Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương đó là Thần Phách Thất Trọng. Thì báo cáo với anh em là sau một thời gian điều trị ở bệnh viện thì mình đã được gọi là gửi về gia đình. Nó vẫn còn cái hơi hướng của cái bệnh. Thì tôi cũng chẳng biết trước ấy thì là mình cứ kiểu bị sốt hay là cúm các thứ, mình khỏi xong là nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Như là đi khám nó ra cái bệnh gọi là phổi bị tắc nghẽn mãn tính ấy. Nên ra là tự nhiên mình cảm thấy người mình nó cứ yếu hẳn đi. Có khi là cơ thể vẫn thế nhưng mà do mình biết mình bị cái bệnh đấy cho nên là về hút thuốc cũng bị giảm xuống. Và nói chung là điều hòa không dám ngồi lâu, ngồi một lúc rồi lại đọc chuyện xong rồi lại chạy ra ngoài, hít thở không khí đi đi lại lại cho nó đỡ đần người rồi lại quay vào. Thì ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là lão quái nhân ở khu vực đệ tử tạp dịch là một dạng kiểu hung thần mà ngay cả tứ lại điện chủ cũng không quản được, đã bắt đầu để ý đến Lưu Vô Tà. Và ngoài ra còn có một cái lão nữa ở cái chỗ gọi là nhận binh khí đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lưu Vô Tà cũng không trở về phòng mình mà vẫn tiến về phía Trúc Lâm. Trên đường đi hắn lại tiện tay bớ lấy 3.000 viên phế đan. So với mấy ngày trước thì số lượng phế đan đã càng ngày càng nhiều. Bởi vì sắp tới kỳ đại bỉ cuối năm, nhu cầu về đan dược ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc là mỗi ngày phế đan sinh ra sẽ càng lúc càng nhiều hơn. Việc tẩy rửa trường kiếm ban ngày giúp Lưu Vô Tà cũng hiểu sâu sắc hơn về dục linh thuật. Hắn ngồi xếp bằng lấy ra số đan dược bị vứt bỏ, hai tay đồng thời khắc họa dục linh văn. Lần trước là đề thuần từng viên một, lần này Lưu Vô Tà dự định làm lúc chục viên. Theo sự rót vào của dục linh văn, độc tố trong đan dược ở trước mặt liên tục bị thanh tẩy sạch sẽ. Bất kể là về tốc độ hay hiệu quả đề thuần thì đều mạnh hơn ngày hôm qua rất nhiều lần. Rửa kiếm quả nhiên là có thể để thăng được dục linh thuật. Lưu Vô Tà âm thầm vui mừng. Nỗi không vui ban ngày nhanh chóng tan thành mây khói. Tiết chấp sự muốn mượn việc rửa kiếm để hạ gục mình, chẳng những không đắc thủ mà ngược lại còn giúp cho dục linh thuật của mình thăng tiến một mảng lớn. Chỉ tốn vài nhịp thở, 10 viên đan dược đã thành công được 6 viên, 4 viên còn lại thì báo phế. Tốc độ đề thuần nhanh thật. Lưu Vô Tà âm thầm kinh ngạc, tốc độ đề thuần nhanh như thế cũng khiến chính hắn cảm thấy có chút không sao tin nổi. Độ chính xác khi đề thuần còn phải tiếp tục đề cao, ít nhất phải đạt tới 8 phần mới có thể thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Tại sao hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn được? Buổi tối tên hắc y nhân kia một lần nữa đến tiểu viện của tiết chấp sự, dùng giọng điệu chất vấn. Thuộc hạ cũng không rõ, bên dục linh đường thuộc hạ cũng đã đi hỏi thăm, binh khí đưa tới không hề có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng, tẩy rửa vô cùng sạch sẽ. Tiết chấp sự vẻ mặt đầy ủy khuất, còn mẹ nó, thật là vô lý. Hắc y nhân đập mạnh một chưởng xuống bàn, chấn cho nước trà trên bàn bắn văng tung tóe. Công tử, có cần ngày mai lại tăng gấp đôi số lượng choán không? Thấy công tử không vui, tiết chấp sự vội vàng mở miệng hỏi. Ngu xuẩn. Nếu tiếp tục tăng thêm, hắn hoàn toàn có thể đi tìm tông môn để phân xử. Đến lúc đó ngược lại mất nhiều hơn được. Ngày mai sẽ có người tới thu thập hắn. Hắc y nhân nói xong liền đứng dậy, rời khỏi phòng của tiết chấp sự. Ở trong trúc lâm, lão đầu lôi thôi lại xuất hiện, vẫn như cũ đứng từ xa quan sát. Khoảng cách này lão có thể nhìn thấy Lưu Vô Tà, mà Lưu Vô Tà lại không thấy lão. Nhìn tốc độ đề thuần cùng với thủ pháp của Lưu Vô Tà ngày càng thuần thục, biểu cảm trên mặt lão đầu lôi thôi ngày càng phong phú. Còn Lưu Vô Tà thì không dám ngừng nghỉ, khi mà vực thần khí sắp cạn kiệt, liền lấy thần tinh ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Vực thần khí trong Thái Hoàng giới bị nén đi nén lại, khiến cho phẩm chất vực thần khí trong cơ thể hắn không ngừng thăng hoa. Mãi đến khi nửa đêm về sáng, Lưu Vô Tà rốt cục là mệt nhoài đến mức thoát lực, trực tiếp nằm vật xuống đất mà thở dốc. Nhìn hơn 1.000 viên đan dược phẩm tướng khác nhau ở trước mặt, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Từng này đan dược mà mang ra ngoài bán chắc chắn có thể đổi về một đống tài nguyên. Hiện tại Lưu Vô Tà không quản được nhiều như vậy, cứ để thằng tu vi trước rồi tính sau. Nhìn những viên thần đan căng tròn, hắn chút hết vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Những đan dược này phẩm chất không đồng nhất, đẳng cấp cũng là thượng vàng hạ cám, nhưng điều đó chẳng hề cản trở Lưu Vô Tà hấp thu. Thôn Thiên Thần Đỉnh quán có thể luyện hóa vạn vật trong thiên địa, bất kỳ đan dược nào vào đây thì cũng là một đoàn chất lỏng hết. Chứng Tiến Lưu Vô Tả cùng lúc luyện há hơn 1.000 viên đan dược, ngụm rượu trong miệng của lão đầu lôi thôi trực tiếp phun ra. Ai? Lưu Vô Tả nhanh chóng bật dậy, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng bốn bể im phăng phắc. Âm thanh lúc nãy tựa hồ như biến mất vào hư không. Nhưng để đảm bảo an toàn, hắn quyết định tuần tra một phen. Trong vòng vài trăm mét đều đã kiểm tra, ngoại trừ hắn thì không còn ai khác cả. Kỳ lạ, âm thanh lúc nãy từ đâu chuyển tới vậy? Kiểm tra cả nửa ngày không có manh mối, hắn đành phải bất lực quay về chỗ cũ. Thôi bỏ đi, nếu thực sự có cao thủ muốn mạng của mình, với tu vi hiện tại căn bản không thể chống đỡ nổi. Còn nếu như là đệ tử tạp dịch bình thường tới, thì cứ giết chết là xong. Lưu Vô Tà lắc đầu nhanh chóng ổn định cảm xúc. Tu vi của đệ tử tạp dịch đều nằm trong khoảng luyện thần tam cảnh cho đến luyện thần tứ cảnh, căn bản không thể đe dọa tới hắn. Còn những cường giả chuẩn thần hay là thần tướng mạnh mẽ muốn giết hắn, thì cho dù hắn có dùng trăm phương ngàn kế thì cũng chết ngắc thôi. Thế là hắn dứt khoát không thèm để ý nữa, tiếp tục tu luyện. Đợi Lưu Vô Tà trở lại chỗ cũ thì lão đầu lôi thôi lại xuất hiện, nhưng lần này ánh mắt lão lộ vẻ ngưng trọng. Tiểu tử tốt à, dám một lần luyện hóa hơn 1.000 viên đan dược, ta phải xem nhục thân của ngươi chống đỡ sự trùng kích của đan dược như thế nào. Lão đầu lôi thôi thu hồi lại cái hồ rượu, tĩnh lặng nhìn Lưu Vô Tà. Sau khi hơn 1.000 viên đan dược tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, tức khắc đã bị ma diễm bao phủ. Chỉ trong khoảnh khắc hơn 1.000 viên đan dược đồng loạt nổ tung, hóa thành một dòng trường hà màu lục đậm. Mỗi một giọt đây đều là tinh hoa trong đan dược. Trực tiếp nuốt vào 1.000 viên đan dược ở cấp bậc luyện thần thì ngay cả chuẩn thần cũng chịu không nổi, huống chi chỉ là một luyện thần tam cảnh nhỏ bé. Nếu không có thôn Thiên Thần Đỉnh, không có Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, Lưu Vô Tà cũng đâu có ngớ ngẩn mà mạo hiểm như vậy. Chẳng trách là lão đầu lôi thôi lúc nãy lại thất thố như thế, chủ yếu là bị hành động của Lưu Vô Tà làm cho kinh hãi. Hắn không dám đổ toàn bộ chất lỏng vào Thái Hoàng Giới cùng một lúc, mà trước tiên chỉ đổ một phần. Tinh hoa đan dược sau khi tiến vào Thái Hoàng Giới thì nhanh chóng tan ra. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, luyện hóa cho ta. Vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, phối hợp với cả thần ma cửu biến, năng lượng trong đan dược không ngừng tiến hóa. Thái Hoàng Giới chuyển đến những tiếng răng rắc, đây là điềm báo sắp tấn thăng. Sự tầm bổ của vực thần khí khiến cho Thái Hoàng Thế Giới, dù là không gian hay những cái phần đứt gãy phân liệt đều đang dần tách rời nhau. Sự ra đời của mỗi một thế giới đều cần có vô số năm phồn diễn, Thái Hoàng Giới cũng không ngoại lệ. Nhìn qua thì nó đã hoàn chỉnh, nhưng cấu tạo thiên địa thực sự thì vẫn còn ở thời kỳ hồng mông mà thôi. Khi thế nhanh chóng leo thang, trực chỉ thần phách thất trọng, đem toàn bộ tinh hoa còn lại đổ hết vào Thái Hoàng Giới. Oanh một tiếng, cả thế giới truyền đến một trận rung lắc mãnh liệt, chấn cho Lưu Vô Tà miệng phun tiên huyết. Thấy Lưu Vô Tà thổ huyết, trên mặt lão đầu lôi thôi lộ ra một tia lo lắng, đang do dự không biết có nên ra tay giúp đỡ hay không. Ngay lúc này thì không gian chung quanh sao động một trận, đại lượng vực thần khí tựa như thủy triều dâng cao, hình thành một cái vòng xoáy ngay trên đỉnh đầu Lưu Vô Tà. Vào thời khắc mấu chốt, Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết đã đón nhận một lần chất biến. Kể từ khi tiến vào càn khôn biến, Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết là không có động tĩnh gì. Đến thiên vực cũng đã được một thời gian hấp thu đại lượng, pháp tắc của thiên vực đã làm cho Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết càng thêm hoàn thiện. Không ít tinh hoa trong số đan dược này đã bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, vô hình chung đã nâng cao lên phẩm chất của thần đỉnh. Rắc, cánh cửa thần phách thất trọng bị va chạm trong vô tình, hóa thành vô số những cái pháp tắc của thần phách cảnh chìm xuống Thái Hoàng Giới. Sảng khoái, Lưu Vô Tà hận không thể ngửa mặt lên trời hú dài. Hắn cố nén cảm xúc sao động, tiếp tục vùi đầu vào tu luyện. Thế mà đã đột phá rồi. Lão đầu lôi thôi đầy vẻ mặt không dám tin. Cho dù là trung tam vực, đám thiên tài kia cũng không thể làm được như thế. Một lần luyện hóa hơn 1.000 viên đan dược. Tiểu tử, ta phải xem trong cơ thể người rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật. Lão đầu lôi thôi nói xong quỷ dị biến mất tại chỗ. Lưu Vô Tà đã hoàn thành đột phá, không muốn ở lại đây. Tốn một canh giờ hắn ổn định cảnh giới, giống như đêm qua, lại thi triển kinh thế thần quyền ngay tại chỗ. Mỗi quyền kích ra, không khí chung quanh đều tạo ra tiếng nổ nhỏ. Sau khi thích ứng với sức mạnh, hắn thu quyền đứng đó, tế ra Tài Quyết Kiếm chỉ thẳng lên trời. Chiêu thứ hai của Tài Quyết Kiếm chính là tuyệt tình, tức vẫn chưa thể thi triển hoàn toàn. Vừa vặn mượn cơ hội này thử nghiệm xem có thể tu luyện thành tuyệt tình chảm bản hoàn chỉnh hay không. Hắn không dám điều động vực thần khí để tránh tạo ra động tĩnh quá lớn. Một khi bị người khác phát hiện là mình lén lút tu luyện ở đây, e rằng là sẽ rước lấy những phiền phức không đáng có. Tuyệt tình chi ý lúc này quét sạch cả trúc lâm. Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ kiếm khí mà một số cây trúc chung quanh phát đến tiếng răng rắc rồi nứt ra. Kiếm ý mạnh thật. Lưu Vô Tà âm thầm kinh ngạc, không ngờ uy lực của tuyệt tình chảm còn mạnh hơn tưởng tượng. phải mất chừng một chén trà. Hắn mới vùng kiếm hạ xuống, soạt, kiếm khí lăng lệ tựa như từng đạo phong nhận quét ngang bốn phía, xoẹt, răng rắc, từng mảng lá trúc từ không trung rơi rụng đầy mặt đất. Nhìn kiệt tác của mình, Lưu Vô Tả khá hài lòng. Không cần phải điều động vực thần khí mà đã có thể tạo ra dao động như thế. Nếu như phối hợp với vực thần khí, thì cho dù hắn có đối chiến với hư thần tam trọng cũng không sợ. Sau khi dọn dẹp qua loa, Lưu Vô Tà mới quay về nơi cư ngụ. Trước khi đi, hắn lại lấy thêm 10.000 viên phế đan. Lần này đột phá cần 1.000 viên thì lần tới có lẽ cần 3-4.000. Mỗi lần nuốt vào thì dược tính sẽ giảm đi một phần. Đến một mức độ nhất định thì cho dù có nuốt bao nhiêu đan dược cũng vô dụng. Nhục thân đã sinh ra tính kháng dược. Trừ phi có thể tìm được thần đan ở cấp bậc cao cấp hơn. Mà đan dược có thể so sánh với cấp thần tướng thì nó hiếm hoi đến mức đáng thương. Cho dù có thì cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ trong đống phế đan này. Thấy Lưu Vô Tà vẻ mặt bọn người Tiêu Đa lần này tốt hơn nhiều. Về rồi à? Hà Nhất chào hỏi một tiếng, Tiêu Đa cũng khẽ gật đầu. À, Lưu Vô Tà gật đầu đáp lễ bọn hắn rồi về giường nghỉ ngơi một chút. Không biết hôm nay Tiết Chấp Sự lại muốn nhắm vào hắn như thế nào. Hiện tại mỗi ngày đều cứ như đi trên băng mỏng và nhanh chóng đột phá luyện thần tứ cảnh thôi. Sau khi nghỉ ngơi đơn giản, cả nhóm rời phòng đi về phía tẩy kiếm trì. Giữa đường Lưu Vô Tà đi về phía tẩy kiếm trì số 3, còn bọn người Tiêu Đa thì trở về khu vực thuộc về mình. Thấy Lưu Vô Tà, sắc mặt bọn người Lỗ Chi Thâm âm trầm đến đáng sợ. Các người nghe nói gì chưa? Hình như có rất nhiều binh khí xuất hiện vấn đề rồi. Lưu Vô Tà ngồi cạnh tẩy kiếm trì, không thèm để ý đến ánh mắt độc địa của bọn người Lỗ Chí Thâm mà đợi nhiệm vụ hôm nay. Nghe các đệ tử ngoại môn khác nhắc tới, binh khí của bọn hắn sau khi nhận về tay thì phát hiện linh tính bên trong biến mất, hơn nữa phẩm chất binh khí giảm mạnh, nói là lúc chúng ta rửa kiếm đã phá hỏng cấu trúc bên trong binh khí. Một tiếng thở dài truyền tới từ bên phải Lưu Vô Tà. Thời gian này nhiệm vụ nặng nề khiến nhiều đệ tử tạp dịch oán giận. Khi mà tẩy kiếm, khó tránh khỏi là tâm tư mất tập trung. Trường kiếm của ta là do kẻ nào tẩy rửa, bước ra đây. Ngay khi Lưu Vô Tà chuẩn bị làm việc thì một tiếng quát lạnh từ đằng xa chuyển tới, sau đó có hàng chục bóng người lao về phía tẩy kiếm chỉ số 3. Một nhóm người đột ngột lao tới như vậy đã thu hút sự chú ý của đại lượng đệ tử tạp dịch, họ nhao nhao nhìn về phía tẩy kiếm chỉ số 3. Binh khí Lưu Vô Tà vừa cầm lên lại đặt xuống chỗ cũ. Đinh Sư Huynh, sao lại tới đây? Lỗ Chi Thâm đang ngồi bên cạnh tẩy kiếm chỉ nhảy xuống, lon ton chạy tới trước mặt nam tử trẻ tuổi vừa quát tháo. Lưu Vô Tà nhìn về phía mười mấy người kia, trong đó có vài người chẳng hề xa lạ, chính là ba tên Tiền Việt. Ngày đó Tiền Việt tới tìm mình đòi bú 50.000 thần tinh, kết quả bị đánh cho ngớ ngẩn, phải rời khỏi tạp dịch đường. Cộng thêm việc Lỗ Chi Thâm như con chó săn lao ra, Lưu Vô Tà đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Trường hợp thứ nhất là Tiền Việt tìm nhóm người này mục đích là kiếm mình báo thù, thứ hai là do Tiết Chấp Sự sắp xếp mượn tay đệ tử khác đối phó mình. Ngoài hai điều này ra thì Lưu Vô Tà tạm thời còn chưa nghĩ ra được thứ gì khác cả. Đi tìm chấp sự của các người tới đây. Nam tử trẻ tuổi ở giữa yêu cầu Lỗ Chi Thâm gọi chấp sự của họ qua. Rõ. Lỗ Chi Thâm vội vàng chạy đi, nhanh chóng dẫn theo vài vị chấp sự đi tới, trong đó bao gồm cả Tiết Chấp Sự. Đinh Bảo Thái, xảy ra chuyện gì mà đây gào thét dùm bang lên? Tiết Chấp Sự đầy vẻ mặt không kiên nhẫn, lên tiếng hỏi. Tiết Chấp Sự, ngài tới đúng lúc lắm. Đây chính là việc tốt mà tạp dịch đường các người đã làm, thế mà hủy đi trường kiếm của ta. Đinh Bảo Thái nói xong liền đem trường kiếm trong tay đưa tới trước mặt Tiết Chấp Sự để hắn xem xét. Tiết Chấp Sự đón lấy trường kiếm trong tay Đinh Bảo Thái, cẩn thận quan sát một phen, linh tính bên trong quả thực đã bị tổn hại, dẫn đến phẩm chất của trường kiếm rớt xuống thành luyện thần khí phổ thông. Các vị chấp sự khác đứng bên cạnh cũng tiến lên xem xét, kết quả nhận định tương tự. Đinh Bảo Thái, ngươi làm sao chứng minh được thanh trường kiếm này do tạp dịch đường gây ra? Một chấp sự khác đứng bên cạnh Tiết Chấp Sự đứng ra hỏi. Tạp dịch đường bọn họ chỉ phụ trách tẩy rửa uế vật trong binh khí, việc tu bổ về sau không có quan hệ. Hơn nữa trường kiếm này hôm qua đã mang đi rồi, lúc đó Đinh Bảo Thái hoàn toàn có thể nghiệm chứng tại chỗ. Đã mang đi nghĩa là chứng minh trường kiếm không có vấn đề. Khởi bẩm Hoàng chấp sự, ngày hôm qua đệ tử không có tới, trường kiếm là do Hàn sư đệ nhận thay cho nên không biết trường kiếm bị tổn hại, và lại dục lên văn bên trong không hề có hiện tượng đứt gãy, chỉ là linh tính biến mất. Rõ ràng là lúc tẩy rửa có người đã phá hoại cấu trúc bên trong, dẫn đến phẩm giai bị tổn hại. Đinh Bảo Thái không người hành lễ với Hoàng Chấp Sự và lên tiếng, sau đó thuật lại sự việc. Hoàng Chấp Sự này Lưu Vô Tà có biết, ngay ngày đầu tiên hắn tới người này đã kỳ lạ, chạy tới phòng hắn, vỗ vai hắn tỏ ý là hắn làm rất tốt. Đến tận giờ vẫn còn mờ mịt, hiện tại xem ra Hoàng Chấp Sự chắc hẳn là chịu sự ủy thác của ai đó mà âm thầm chiếu cố mình. Ngoài trừ Cơ Văn Tinh ra thì Lưu Vô Tả không nghĩ ra được ai khác. Lời nói của Đinh Bảo Thái khiến tất cả chấp sự rơi vào trầm tư. Nếu đúng như hắn nói, vậy thì vấn đề của thanh trường kiếm này rất có khả năng xuất hiện ở bước rửa kiếm. Truy cứu trách nhiệm xuống dưới chính là do bọn họ quản lý không thỏa đáng, dẫn đến đệ tử tạp dịch là biếng nhác. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Kẻ nào đang lười biếng trốn việc, cả người có biết giá trị của thanh trường kiếm này hay không? Thiết chấp sự trả lại trường kiếm cho Đinh Bảo Thái, ánh mắt quét qua một vòng trên người đám đệ tử tạp dịch. Cho dù là đệ tử thiên tài như Đinh Bảo Thái, muốn đúc được một thanh bản mệnh thần khí cũng tốn nhiều tài nguyên và tinh lực. Trường kiếm một khi tổn hại đồng nghĩa với việc phải đúc lại. Bất kể đúc lại hay mua mới, đều chưa chắc sánh bằng thanh trường kiếm này, dù sao nó đã từng cùng hắn vào sinh ra tử rất lâu. Ai ai cũng đều như vậy, bao gồm cả Lưu Vô Tả cũng không ngoại lệ. Đây cũng là lý do mà Lưu Vô Tả rất ít khi luyện chế bản mệnh thần khí của chính mình, chính là lo lắng vào một ngày nào đó thần khí vỡ vụn sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Tà nhận cũng vậy, mà ẩm huyết đao cũng thế, bao gồm cả tài quyết kiếm hiện tại, Lưu Vô Tà chưa luyện chế thành bản mệnh pháp khí, chỉ là cất trữ trong thái hoàng giới, lợi dụng thái hoàng pháp tắc để tẩm bổ. Luyện chế thành bản mệnh pháp khí thì lợi ích cũng rất rõ ràng, sử dụng càng thêm thuận tay, gia trì thêm một phần chiến lực. Mỗi đệ tử tạp dịch lúc này đều cầm như hến, nếu tra tới đầu mình chắc chắn sẽ bị xử trí theo tông quy. Nhẹ thì phạt bổng lộc tới từ quá đường diện bích, nặng có lẽ bị trục xuất khỏi thiên thần điện. Cho dù chỉ là thân phận đệ tử tạp dịch nhỏ bé thì cũng khiến vô số người tranh nhau. Gia nhập vào thiên thần điện thì bất kể thân phận địa vị đều là nước lên thuyền lên. Vận khí tốt còn có cơ hội tấn thăng ngoại môn. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người bình thường liều mạng cũng muốn gia nhập vào thiên thần điện. Cho dù không thể tấn thăng ngoại môn, đợi đến khi tuổi tác đã lớn vẫn có thể nhận được một lượng lớn tài nguyên đủ để cho nửa đời sau cơm áo không lo. Mô thức quản lý của thiên thần điện rất giống với Bích Giao Cung, phần lớn tông môn cơ bản đều là như vậy. Đinh Bảo Thái, chuyện đã xảy ra rồi, nếu trường kiếm đã tổn hại, vậy tiếp theo người định tính thế nào? Lại một vị chấp sự ra bước ra hỏi, đã tìm tới đây rồi thì chắc chắn là có yêu cầu, là muốn bồi thường hay tới để chút giận thì cũng phải nói ra mục đích. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đem tên đệ tử tạp dịch đã rửa kiếm cho ta bước ra đây, để hắn quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với ta, ta có lẽ sẽ tha thứ chuyện này, bằng không ta sẽ bẩm báo tông môn, nói tạp dịch đường tồn tại hiện tượng quản lý hỗn loạn, xin tông môn triệt để truy tra. Đinh Bảo Thái tuy là đệ tử ngoại môn nhưng tuyệt đối là kẻ quyết xuất trong đám đệ tử ngoại môn, tu vi đã đạt tới hư thần tam trọng. Cho dù Tiền Việt ở trước mặt hắn cũng chỉ là một tên tiểu đệ. Tạp dịch đường ở thiên thần điện có địa vị thấp nhất, gần như là không có chút cảm giác tồn tại nào. Ngày đó Tào Chấn Tông tìm tới tên chấp sự kia, hứa hẹn sau khi xong việc sẽ điều hắn rời khỏi tạp dịch đường. Có thể tưởng tượng địa vị của tạp dịch đường nó chán ghét như thế nào. Lời nói của Đinh Bảo Thái khiến tất cả chấp sự tay yên trường lộ vẻ không vui. Đây là công nhân khiêu khích tạp dịch đường của bọn họ. Đinh Bảo Thái, ngươi thực sự định làm lớn chuyện sao? Lại một vị chấp sự đứng ra hy vọng Đinh Bảo Thái đừng quá đáng. Có sai sót thì bọn họ điều tra là được, cũng sẽ trách phạt tên đệ tử tạp dịch đó. Nhưng để đệ tử này quỳ xuống trước mặt mọi người, thì đặt tạp dịch đường vào đâu, mặt mũi của các chấp sự ở đâu? Chẳng lẽ các vị chấp sự định bao che cho kẻ này sao? Nếu như đã vậy, chúng ta hãy mời chấp pháp đường tới định đoạt. Đinh Bảo Thái nói xong liền xách trường kiếm định đi. Đợi đã, Tiết chấp sự vội vàng gọi lại. Thực sự gọi chấp pháp đường tới thì không thể cứu vãn. Tiết chấp sự đã nghĩ xong cách xử lý chưa? Đinh Bảo Thái cười tủm tỉm nhìn Tiết chấp sự. Hắn là tiểu thủ lĩnh ở đây, có quyền lên tiếng nhất định, các chấp sự đều phải nghe hắn. Chút chuyện nhỏ này không cần thiết phải làm kinh động chấp pháp đường. Ta sẽ điều tra xem là ai đã rửa thanh trường kiếm này. Tiết chấp sự đổi mặt, quyết định triệt để truy tra tạp dịch đường xem kẻ nào lười biếng. Nghe thấy Tiết chấp sự quyết định tìm ra người rửa kiếm thì bọn người Đinh Bảo Thái lại dừng bước. Tiết chấp sự thực sự phải tìm ra sau, dẫu có làm kinh động tới chấp pháp đường thì cùng lắm cũng chỉ trách tội chúng ta thất trách. Nếu đem đệ tử này giao ra ngoài thì chúng ta sau này sao quản lý tạp dịch đường, các đệ tử tạp dịch sắc chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta nhát gan sợ phiền phức. Vì chấp sự đứng bên phải Tiết chấp sự lên tiếng. Chút chuyện nhỏ này cam đoan Đinh Bảo Thái cũng không dám tới chấp pháp đường, rõ ràng là đang cố ý hù dọa. Còn về phần tại sao Tiết chấp sự lại vội vàng tìm người rửa kiếm thì không khỏi khiến người ta suy ngẫm. Đơn nhận hàng và đơn xuất hàng đều được lấy ra, trường kiếm của Đinh Bảo Thái được đưa tới từ 3 ngày trước. Trước tiên đưa tới Tẩy Kiếm Chỉ, ngày đó do Tẩy Kiếm Chỉ số 5 phụ trách, đem toàn bộ đệ tử tạp dịch hồ số 5 tập trung lại. Trường kiếm của mỗi người tẩy rửa đều có ngày đăng ký. Tẩy Kiếm Chỉ số 5 chính là nơi bọn Tiêu Đa làm việc. Lưu Vô Tà ngày trước cũng làm ở tại Tẩy Kiếm Chỉ này. Từng câu, từng chữ, từng biểu cảm của họ đều được Lưu Vô Tà thu hết vào trong tầm mắt. Để đối phó với ta mà lại phí công tốn sức đến thế. Xem ra Cơ Tinh Văn nói không sai. Sau khi gia nhập Thiên Thần Điện, bọn chúng muốn công nhân trừ khử mình là điều không dễ, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Lưu Vô Tà về cơ bản đã hiểu, đây nhất định là cái bẫy do Tiết Chấp Sự bố trí ra, bao gồm cả trường kiếm trong tay Đinh Bảo Thái chắc chắn đã bị dở trò từ trước. Đừng nhìn chỉ là tạp dịch đệ tử nhỏ bé, nhưng đệ tử ngoại môn này không phải muốn giết là giết được, chỉ cần gán cho mình một cái tội danh thì mới có thể ngôn danh chính ngôn thuận xử trí mình. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lưu Vô Tà đã hiểu thấu mọi chuyện. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, qua nhiều lần sàng lọc, nhanh chóng tra ra người rửa kiếm là ai. Lưu Vô Tà, người cút ra đây cho ta. Tiết Chấp Sự sau khi điều tra xong quát lạnh một tiếng, âm thanh truyền đi rất xa, tất cả đệ tử tạp dịch không tự chủ mà nhìn về phía khu vực Lưu Vô Tà đang đứng. Lưu Vô Tà chậm rãi đứng dậy, đã đoán trước được kết quả trên nên mặt không có dao động, hắn xuyên qua đám người đi tới trước mặt bọn người Đinh Bảo Thái. Khoảng khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà, trên mặt bọn người Tiền Việt lộ ra vẻ âm độc. Chuyện Lưu Vô Tà đạt được 6 vạn thần tinh sớm đã lan truyền trong đám đệ tử ngoại môn, không ít người đang âm thầm bàn bạc sẽ làm thế nào có thể cưỡng đoạt thần tinh trong tay hắn. Bái kiến các vị chấp sự. Lưu Vô Tà tuy đầy vẻ không cam lòng nhưng vẫn khom người một cái. Ngươi còn nhớ thanh trường kiếm này không? Tiết Chấp Sự lấy thanh trường kiếm trong tay Đinh Bảo Thái một cái ném đi, cắm vững vàng dưới chân Lưu Vô Tà. Rút trường kiếm lên, lướt nhìn qua tạo hình độc đáo quả thực có chút ấn tượng. Nhớ rõ là do đệ tử rửa kiếm. Lưu Vô Tà cắm trường kiếm lại chỗ cũ, thừa nhận thanh trường kiếm này do mình rửa. Dẫu hắn có không thừa nhận, Tiết Chấp Sự cũng ép hắn phải thừa nhận. Tiểu tử, ngươi dám phá hoại trường kiếm của ta. Đinh Bảo Thái nói xong vung trưởng chém ngang về phía Lưu Vô Tà, định một chiêu phế bỏ hắn. Đinh Bảo Thái, đây là khu vực tạp dịch đường, không đến lượt ngươi phóng túng. Hoàng Chấp Sự đứng bên cạnh bước ra chắn trước mặt Lưu Vô Tà đỡ đòn tấn công của Đinh Bảo Thái. Hoàng Chấp Sự, ngài dám thiên vị hắn, chẳng lẽ nói đây là do các người cố ý sắp xếp sao? Đinh Bảo Thái trực tiếp chụp một cái mũ lớn xuống, nếu như ngồi vững tội danh này thì những chấp sự của tạp dịch đường đều sẽ bị liên lụy. Nói nhăng nói quậy, dẫu hắn có phạm sai lầm thì cũng là tội không đáng chết, huống hồ hắn vừa gia nhập tạp dịch đường, xuất hiện sai sót cũng là điều khó tránh. Tổn thất về trường kiếm của ngươi, tạp dịch đường sẽ bồi thường theo giá thị trường là được. Hoàng Chấp Sự quát một tiếng, cho rằng Đinh Bảo Thái có chút quá đáng. Ai nấy đều nhìn ra, Đinh Bảo Thái rõ ràng muốn mệt đề tài này, mục đích là muốn chỉnh Lưu Vô Tà. Còn về phần tại sao trường kiếm bị hy hại thì chẳng một ai hay biết. Hắn đã hủy hoại trường kiếm của ta, thế nên dập đầu nhận lỗi với ta mới đúng. Mọi người hãy phân xử giúp ta, yêu cầu này của ta có quá đáng không? Trong ánh mắt Đinh Bảo Thái lộ ra một tia hàn ý, đối diện với đám đệ tử chung quanh quát hỏi, không quá đáng. Tiền Việt cùng Lỗ Chí Thâm và những kẻ khác thì nhao nhao phụ họa, cho rằng yêu cầu này hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Nhưng đệ tử tập dịch khác thì không dám mở miệng, ai nấy đều thấy rõ là Tiết Chấp Sự đang muốn dồn Lưu Vô Tà vào chỗ chết. Đối đầu với Tiết Chấp Sự, trừ phi là sau này không muốn tiếp tục lăn lộn tại tạp dịch đường. Chuyện của Lưu Vô Tà sớm đã chuyển khắp khu vực tạp dịch, không chỉ đắc tội với Tào Chấn Tông mà còn đắc tội cả Lý Đạt trưởng lão. Kẻ nào lúc này đứng ra giúp đỡ Lưu Vô Tà chẳng phải tự biến mình thành kẻ thù của trưởng lão và chức sự tông môn. Dập đầu nhận lỗi thì hơi quá đáng, phạt hắn đến từ quá đường diện bích 3 tháng, không được ra ngoài dù chỉ một bước. Tiết Chấp Sự thấy bầu không khí đã chín muồi, nếu thực sự ép Lưu Vô Tà dập đầu, những chấp sự khác chắc chắn đứng ra ngăn cản, đặc biệt là Hoàng Chấp Sự, kẻ đã nhiều lần đối đầu với lão. Chỉ cần đưa Lưu Vô Tà tới từ quá đường thì chuyện sống chết của hắn sẽ không còn doán tự quyết định nữa. Tiết Chấp Sự vô cùng xảo quyệt, hình phạt này đưa ra khiến các chấp sự khác không thể bắt bẻ. Dứt lời, Tiết Chấp Sự vung tay hạ lệnh cho mấy chấp sự tiến lên áp giải Lưu Vô Tà. Các người vì muốn giết ta mà lại tốn nhiều tâm tư đến vậy, nhưng các người cũng quá là tiểu khiếp Lưu Vô Tà ta rồi, cầm một thanh kiếm nát mà đòi vu khống cho ta sau. Lưu Vô Tà thu hết những bộ mặt xấu xa của họ vào trong tầm mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn khốc. Nếu bọn họ đã muốn chơi, hắn sẽ bồi tiếp tới cùng, xem thử ai mới là người cười cuối. Động tĩnh náo loạn bên này đã kinh động các trưởng lão phối dược đường và dục linh đường, bọn họ nhao nhao tụ tập lại muốn nhìn thấu ngọn ngành. Lưu Vô Tà, ngươi sắp chết tới nơi mà còn mạnh miệng, phạt ngươi tới tư qua đường là để ngươi tự kiểm điểm bản thân, theo ta thấy thì nên giết ngay tại chỗ để răn đe kẻ khác mới đúng. Trương Tố nhảy ra đề nghị lên đem Lưu Vô Tà giết chết tại chỗ để làm gương. Ô nào! Lưu Vô Tà đạp một chân xuất hiện trước mặt Trương Tố, vung ra một bạt tay, chát. Thân hình cường tráng của Trương Tố trực tiếp bay ngược ra ngoài, bị ăn một cú trời giáng. Chẳng ai ngờ tới Lưu Vô Tà lại dám công nhiên xuất thủ, đánh bị thương đệ tử tạp dịch khác. Lưu Vô Tà, lá gan của người lớn thật, dám công nhiên đả thương người, người đâu, bắt lén cho ta. Tiết Chấp Sự vô cùng phẫn nộ, Lô Chi Thâm và Trương Tố đều là do một tay lão lừng đỡ. Lưu Vô Tà đánh mặt Trương Tố ngay trước mặt lão, chẳng khác nào vả vào mặt lão. Nếu hôm nay không trừng phạt Lưu Vô Tà một phen, thì sau này lão còn mặt mũi nào đứng chân ở tạp dịch đường. Ngay cả Hoàng Chấp Sự cũng không ngờ được, Lưu Vô Tà nói ra tay là ra tay, không hề có chút dây dưa dài dòng. Về phần bọn Đinh Bảo Thái ngược lại biến thành kẻ ngoài cuộc, chỉ cười tủm tỉm đứng xem mọi chuyện trong sân. Đợi đã. Hoàng Chấp Sự lập tức đứng ra ngăn cản bọn họ bắt giữ Lưu Vô Tà. Nếu Lưu Vô Tà đã dám ra tay đánh người thì chắc chắn phải có chỗ dựa. Lưu Vô Tà, vì sao lại ra tay đả thương người khác? Hoàng Chấp Sự đưa ánh mắt về phía Lưu Vô Tà, hy vọng hắn có thể giải thích rõ ràng, nếu không thì hắn cũng không thể giữ được. Bởi vì thanh trường kiếm này vấn đề không nằm ở khâu tẩy kiếm, mà là có người cố ý phá hoại, nhằm gieo họa cho tạp dịch đường. Lưu Vô Tà nói xong cầm thanh trường kiếm trước mặt lên giơ cao nói với tất cả mọi người. Lời vừa thốt ra bốn phía xôn xao, đặc biệt là Tiết Chấp Sự, trong đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh. Lưu Vô Tà, rõ ràng là lúc tẩy kiếm người đã không nghiêm túc tẩy rửa, còn dám rảo biện là chúng ta gieo họa cho tạp dịch đường. Linh tính trong thanh trường kiếm biến mất, chính là do khi tẩy kiếm, người không làm sạch hết chất bẩn, dẫn đến phẩm giai trường kiếm bị sụt giảm. Tiền Việt lúc này đứng ra cho rằng Lưu Vô Tà đang lấp liếm, càng ngày càng có nhiều đệ tử ngoại môn tụ tập tới đây, vì đã gần đến cuối năm, đại bộ phận đệ tử đều đến để lấy binh khí. Ta khuyên các người, tốt nhất nên cầm trường kiếm mà cút con mẹ nó đi. Đợi tới khi chuyện này thực sự làm lớn, thì cho dù có người che chở, e các người cũng không thể thu dọn tàn cuộc. Lưu Vô Tà làm ra cảnh báo sau cùng, hy vọng bọn chúng cụp đuôi mà cút con mẹ nó đi. Thật sự làm lớn chuyện, tông môn truy cứu tới cùng, thì đó không còn là vấn đề của tẩy kiếm nữa. Ngươi chỉ là một thằng đệ tử tạp dịch nhỏ bé, vậy mà dám uy hiếp chúng ta. Hôm nay nếu như người không nói cho rõ ràng, cho dù trưởng lão tông môn có tới, người cũng khó thoát khỏi một con đường chết. Tiền Việt dường như nghe thấy câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ, làm sao mà không nhìn ra được Lưu Vô Tà đang đe dọa. Đường chủ của Dực Linh Đường không biết đã xuất hiện từ lúc nào, ông ta có chút ấn tượng với Lưu Vô Tà. Ngày hôm qua hắn đưa tới 500 kiện binh khí, độ thuần khiết của những binh khí này cao hơn hẳn so với binh khí mà đám đệ tử tạp dịch khác đã tẩy rửa. Ở phía xa hơn, một lão già lôi thôi lếch thếch đứng đó thu hết mọi động tác này vào trong mắt. Lưu Vô Tà, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Những chấp sự chung quanh cũng ngây người, không hiểu Lưu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì. Ra tay đánh bị thương Trương Tố, lại còn đe dọa bọn Đinh Bảo Thái cút đi. Chẳng lẽ thực sự bên trong có ẩn tình gì sao? Ta đã nói rất rõ ràng, thanh trường kiếm này vấn đề không nằm ở khâu tẩy kiếm, mà là có người cố ý phá hoại, muốn vu oan cho tạp dịch đường chúng ta. Lưu Vô Tà nhấn mạnh lại lần nữa. Lần này ngay cả trưởng lão Dục Linh Đường và Phối Dược Đường cũng nghe thấy. Trưởng lão Dục Linh Đường thì đều là dục linh sư, tinh thông việc tu sửa các loại binh khí, còn Phối Dược Đường bên kia thì chuyên điều chế dược dịch, dùng để tẩy kiếm hoặc tẩy đan, cả hai đều có quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Ngươi có bằng chứng gì để chứng minh trường kiếm này không phải do tẩy kiếm mà gặp vấn đề, mà là có người cố ý phá hoại? Hoàng Chấp Sự thực chất trong lòng đã hiểu, Đinh Bảo Thái và Tiết Chấp Sự sớm cấu kết với nhau, rõ ràng là hãm hại Lưu Vô Tà, thế nhưng lão chẳng có bằng chứng gì trong tay. Nếu Lưu Vô Tà có thể đưa ra được chứng cớ có sức thuyết phục, vậy lão có thể lật đổ Tiết Chấp Sự, khiến lão ta phải trả giá xứng đáng. Nói bậy bạ, thanh trường kiếm này lúc ta cầm trên tay đã là như vậy, lấy đâu ra chuyện bị phá hoại? Đinh Bảo Thái rốt cuộc không ngồi yên được nữa, lên tiếng quát tháo. Có phải vấn đề tẩy kiếm hay không, thử một chút là biết ngay. Lưu Vô Tà chẳng buồn tranh luận, sự thật luôn thắng hùng biện, chỉ cần hắn đưa ra bằng chứng xác thực thì lời nói dối tự nhiên không đánh mà tan. Đường chủ Dục Linh Đường cùng mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Chẳng lẽ hắn tinh thông cả thí kiếm thuật đã thất truyền từ lâu? Một vị trưởng lão Dục Linh Đường nhỏ giọng lẩm bẩm, ngay cả bọn họ cũng không nắm giữ được thí kiếm thuật. Đây là một môn vực thần thuật cực kỳ xa xưa, có thể kiểm tra xem binh khí đã trải qua chuyện gì. Cứ xem tiếp đi, tiểu tử này không đơn giản đâu. Đường chủ Dục Linh Đường ra hiệu cho mọi người bình tĩnh chớ vội. Trước đây cũng từng ra xảy ra chuyện tương tự, đệ tử tạp dịch thao tác sai lầm dẫn đến binh khí hư hại, đa phần đều công khai nhận lỗi và mọi chuyện cũng cứ thế mà qua đi. Giống như ngày hôm nay thì thực sự là lần đầu tiên thấy được. Lưu Vô Tà, ngươi muốn thử như thế nào? Hoàng Chấp Sự cảm thấy đầu mình như phình ra một vòng. Thí kiếm thuật đã sớm thất truyền. Lưu Vô Tà lại đột nhiên đề xuất thí kiếm, hèn chi mà lão có biểu cảm như vậy. Nhưng mà Lưu Vô Tà thì hiểu rõ hơn ai hết, thí kiếm thuật chỉ là một nhánh nhỏ trong dục linh thuật thôi, những ký ức thẩm thấu ra từng quang đoàn thần bí kia có cả. Nếu như biết tất cả mọi người đây đều không biết thí kiếm thuật, thì ước chừng hắn sẽ không nói ra như vậy. Ta cần một vị phối dược sư phối hợp, cần điều chế mấy loại dược liệu, sau đó đem trường kiếm đặt vào bên trong là sẽ rõ ngay. Lưu Vô Tà không nói thẳng ra ngay, mà là cần phối dược sư điều chế dược liệu. Việc hắn là phối dược sư và dục linh sư tạm thời chưa muốn tiết lộ, bởi vì trở thành hai chức nghiệp này sẽ hạn chế rất lớn sự phát triển của hắn. Nếu như để phối dược đường và dục linh đường biết được thì chắc chắn sẽ bắt hắn đi. Khi đó có muốn yên thân để tu luyện thì cũng không được. Mục tiêu của hắn phải là đỉnh cao võ đạo, phối dược sư và dục linh sư chỉ là phụ trợ vớ vẩn, không thể coi nó là chính nghiệp. Nhưng mà trong tình thế nguy cấp, hắn không ngại thừa nhận thân phận của mình, như vậy có thể nhận được sự coi trọng của tông môn, từ đó mà giữ được mạng sống. Ngươi cần dược liệu gì ta sẽ điều chế giúp ngươi. Một vị trưởng lão phối dược đường bước ra, ông ta vô cùng tò mò không biết Lưu Vô Tà định kiểm tra thanh kiếm này như thế nào, rốt cuộc là tẩy kiếm gặp vấn đề hay đúng như lời hắn nói có người cố ý giá họa. Vậy thì làm phiền trưởng lão. Lưu Vô Tà khách khí, sau đó liệt kê rằng chục loại dược liệu, trong đó có mấy thứ lại là kim loại. Nhìn thấy những vật liệu này, trưởng lão phối dược đường khẽ nhíu mày, cách phối hợp này bọn họ chưa từng gặp qua bao giờ. Ngươi chắc chắn muốn điều chế như vậy chứ? Trưởng lão phối dược đường của Thiên Thần Điện tuyệt đối là một sự tồn tại uy quyền. Thuật phối dược mà bọn họ nắm giữ đạt ở toàn bộ Hạ Tam Vực cũng là đỉnh cấp. Chắc chắn. Lưu Vô Tà trịnh trọng gật đầu. Được, ta tin ngươi. Ánh mắt kiên định của Lưu Vô Tà, vị trưởng lão phối dược đường này lựa chọn tin tưởng. Chủ yếu là ông ta cũng muốn biết Lưu Vô Tà có thể nhìn ra vấn đề của trưởng kiếm hay không. Nếu như không kiểm tra ra được, khi đó sẽ tính sổ sau. Còn nếu kiểm tra ra được, chẳng phải bản thân mình vô hình chung nắm giữ được một pháp môn kiểm tra binh khí hay sao? Vật liệu tại phố dược đường cực kỳ đầy đủ, chưa đầy một chén trà vị trưởng lão này đã dựa theo yêu cầu của Lưu Vô Tà điều chế ra một chậu linh dịch. Đà tạ trưởng lão. Nhìn thấy linh dịch, Lưu Vô Tà khom người, cảm ơn. Lưu Vô Tà, ta xem ngươi còn giả thần giả quỷ tới khi nào, nếu hôm nay kiểm tra không ra thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Ánh mắt của Đinh Bảo Thái xẹt qua một tia hoảng loạn, đã không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên âm độc hơn nhiều. Thằng đần. Các đệ tử tạp dịch khác nhào nhào ghé lại muốn xem hư thực thế nào. Hàng chục chấp sự vây lại thành một vòng, ngăn cản đám đệ tử tạp dịch ở bên ngoài. Các trưởng lão phối dược đường và dục linh đường cũng theo dõi chặt chẽ diễn tiến. Nếu là vấn đề tẩy kiếm, trường kiếm sau khi cho vào linh dịch, thân kiếm sẽ hiện ra màu xám. Còn nếu có người cố ý phá hoại, bên trong trường kiếm sẽ hiện ra những cái vân tuyết bất quy tắc. Điều này chắc chắn mọi người đều biết rồi chứ gì. Lưu Vô Tà cầm trường kiếm nói xong chuẩn bị đặt vào trong chậu. Đám đệ tử chung quanh nghe được đầu óc mơ hồ. Cái gì mà màu xám, cái gì mà vân tuyết. Nhưng vị trưởng lão phối dược đường và dục linh đường đứng bên cạnh thì vẻ mặt chấn kinh tột độ. Tuy rằng bọn họ không biết điều chế linh dịch của thí kiếm thuật, nhưng những gì Lưu Vô Tà vừa nói lại không phải bí mật gì quá lớn. Nói xong, Lưu Vô Tà ném luôn thanh trưởng kiếm vào trong chậu và lặng lẽ chờ đợi sự thay đổi. Mọi người đều nín thở tĩnh lặng chờ đợi kết quả. Sau khi trường kiếm ngâm vào phát ra những tiếng xèo xèo, linh dịch đã điều chế xong bắt đầu tràn vào trong trường kiếm. Theo thời gian trôi qua, linh dịch nổi lên từng đợt bọt khí trắng xóa và tỏa ra mùi hương quái dị. Mấy vị phối dược sư đứng cùng nhau, người này nhìn người kia trong mặt lộ vẻ không tin nổi. Ước chừng chỉ một chén trà, Lưu Vô Tà đã rút thanh trưởng kiếm ra. Khoảnh khắc rút kiếm ra, một luồng tủ khí u sầu từ trong thân kiếm thoát ra. Đưa ta xem. Vị trưởng lão phối dược sư đã điều chế dược vật chộp lấy thanh kiếm trong tay Lưu Vô Tà. Những dục linh sư và phối dược sư khác cũng nhào nhào tiến lên. Về phần tiếp chấp sự thì ngay cả tư cách tiến lên phía trước cũng không có. Mau đưa ra chiếc ánh mặt trời chiếu rọi là sẽ rõ. Một vị dục linh sư của dục linh đường mở miệng dục. Phối dược sư liền giơ cao thanh kiếm hướng về ánh mặt trời chiếu rọi một hồi, có thể thấy rõ sâu trong trường kiếm hiện ra từng đạo vân tuyết, tựa như những bông tuyết đang rơi xuống, đó chính là những linh tính đã bị đứt gãy. Sầu bi hiện. Phối dược sư rót vào một đạo thần tính vào sâu trong trường kiếm, muốn biết tại sao thanh kiếm này lại phát ra hơi thở u sầu như vậy. Trong khí có linh, linh binh khí giải phóng ra hơi thở sầu bi, có nghĩa là binh khí đã phải chịu sự đối đãi bất công hoặc là bị chính những người thân cận làm tổn thương. Một màn không thể tin nổi xuất hiện, ở phần trên của thanh kiếm hiện ra một dấu búa, có kẻ đã dùng độn lực để làm trọng thương thanh kiếm. Binh khí sắc nhọn thì chắc chắn sẽ để lại vết thương, nhưng vết búa đập lên trường kiếm thì không để lại dấu vết. Dẫu cho là dục linh sư thì thông thường cũng khó mà phát hiện ra được, trừ phi là thông qua thí kiếm thuật đánh thức trường kiếm, tìm ra nơi nó bị tổn thương. Khi dấu búa hiện lên, Đinh Bảo Thái đang đứng trong đám người dùng mình một cái, có một loại dự cảm chẳng lành. Quả nhiên là do con người phá hoại, vậy mà còn dám vu khống cho tạp dịch đường. Hoàng chấp sự gào lên. Không chỉ có lão thấy rõ mà tất cả chấp sự chung quanh, cùng với trưởng lão dục linh đường, phối dược đường và đám đệ tử tạp dịch có mặt đều đã thấy rõ mười mươi. Đường chủ của dục linh đường đón lấy thanh trưởng kiếm từ tay phối dược sư, ánh mắt âm trầm xuống. Ai? Ai sai ngươi làm vậy? Đường chủ dục linh đường vô cùng tức giận. Tạp dịch đường tuy rằng không cùng đường khẩu với dục linh đường, nhưng tạp dịch đường cũng trực quyền quản lý của dục linh đường và phối dược đường. Binh khí mà tạp dịch đường tẩy rửa hàng ngày đều phải chuyển đến dục linh đường, cả hai có quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Ta không biết, lúc ta nhận lấy thanh trường kiếm này thì nó đã như vậy rồi, có phải các người đã nhầm lẫn gì không? Đinh Bảo Thái hoảng loạn, chết cũng không thừa nhận, trường kiếm là do gã làm hư hại, để cố ý giá họa cho tạp dịch đường. Nhầm lẫn? Trường lão phối dược đường đứng ra, ánh mắt hung hăng chừng Đinh Bảo Thái. Theo cổ tịch ghi chép, binh khí sau khi được ngâm trong dược thủy mà xuất hiện vân tuyết, chứng minh là binh khí đã chịu tác động của ngoại lực. Hơn nữa dấu búa trên đó đã nói lên tất cả, ngươi còn muốn rảo biện sao? Đối mặt với sự khiển trách của phối dược sư, Đinh Bảo Thái không thốt nên lời. Tiền Việt đứng bên cạnh cùng đám người kia sớm đã hồn phi phách tán là định lẩn đi. Lỗ Chi Thâm và Trương Tố thì càng run rẩy vãi đái. Đừng nhìn bọn chúng thường ngày đây diễu võ dương oai, nhưng đó chỉ là khu đệ tử tạp dịch. Khi phải đối mặt với trưởng lão Dục Linh Đường và phối dược đường, chúng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai nấy đều biết Đinh Bảo Thái chắc chắn là do Tiết Chấp Sự tìm tới. Nếu tiếp tục truy cứu, Tiết Chấp Sự khó thoát khỏi liên quan. Mất đi cái cây đại thụ là Tiết Chấp Sự này, Lỗ Chi Thâm sau này khu tạp dịch chắc chắn nửa bước khó đi. Nhưng năm qua gã không biết đắc tội với bao nhiêu người, kẻ muốn mạng gã đâu chỉ có mình Lưu Vô Tà. Nếu đã vậy, ngươi không chịu nói thì giao cho chấp pháp đường để bọn họ tới điều tra. Đường chủ Dục Linh Điền nói xong trả lại trường kiếm cho Lưu Vô Tà, định đem Đinh Bảo Thái giao cho chấp pháp đường xử lý. Một khi mà chấp pháp đường ra mặt, chuyện này sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hành vi của Đinh Bảo Thái sẽ khiến chấp pháp đường trực tiếp phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Thiên Thần Điện. Lúc nãy Lưu Vô Tà đã bảo bọn chúng cút đi, hy vọng bọn chúng biết điểm mà dừng. Chủ yếu là hắn cũng không muốn làm lớn chuyện này. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Hắn chỉ muốn khiêm tốn tu luyện, hàng ngày đề thuần một ít phế đan, thành thành thật thật thăng cấp hư thần cảnh, đơn giản vậy thôi. Hắn vừa không muốn đắc tội Minh Bảo Thái, cũng chẳng muốn đắc tội Tiết Chấp Sự, nhưng bọn chúng ngu xuẩn cứ thích húc đầu vào. Đừng đưa ta tới chấp pháp đường, ta nói. Đinh Bảo Thái hoảng loạn, đối diện với sự bức hỏi của đường chủ Dục Linh Đường, gã tâm thần sụp đổ. Gã cũng không ngờ được Lưu Vô Tà lại có thể dựa vào một chậu nước để vạch trần kế hoạch của hắn. Người thật to gan, dám vu khống tạp dịch đường chúng ta. Tiết Chấp Sự quát lớn một tiếng, bàn tay định đập xuống Đinh Bảo Thái, giết người diệt khẩu. Một màn đột ngột khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, bao gồm cả Đinh Bảo Thái. Gã hoàn toàn sững sờ với khuôn mặt không biết phải làm sao. Gã không hiểu nổi Tiết Chấp Sự lại muốn giết mình diệt khẩu. Tiết Chấp Sự, người muốn diệt khẩu sao? Hoàng Chấp Sự luôn đề phòng Tiết Chấp Sự, liền cùng lúc xuất thủ hóa giải đòn tấn công của Tiết Chấp Sự vào hư không. Kẻ này hãm hại tạp dịch đường, tội đáng muôn chết, sao ngươi lại cản ta? Sau khi bị Hoàng Chấp Sự cản lại, Tiết Chấp Sự quát lớn. Ngươi nghĩ rằng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi mà dám vu khống tạp dịch đường chúng ta sao? Chẳng lẽ Tiết Chấp Sự không muốn biết gã do ai chỉ thị? Hoàng Chấp Sự như cười như không. Sắc mặt của Tiết Chấp Sự thì khó coi tới cực điểm. Lời Hoàng Chấp Sự nói không sai, với thân phận địa vị của Đinh Bảo Thái, cho 10 lá gan cũng không dám làm vậy. Nếu sau lưng không có ai chỉ thị, đánh chết cũng không tin. Là Tiết Chấp Sự hôm qua đến tìm ta, bảo ta làm như vậy, bao gồm cả thanh trường kiếm này, cũng là do lão dùng một búa đập hỏng. Khi Tiết Chấp Sự muốn dồn mình vào chỗ chết, trong lòng Đinh Bảo Thái đã hiểu rõ, Tiết Chấp Sự định hy sinh gã để bảo toàn bản thân. Đã như vậy thì mọi người đồng quy vô tận, dù sao thì gã cũng chỉ là tòng phạm, Tiết Chấp Sự mới là chủ mưu. Lời Đinh Bảo Thái vừa thốt ra thì bốn phía xôn xao, bất kể là trưởng lão Dục Linh Đường hay trưởng lão Phối Dược Đường, cùng các đệ tử tạp dịch đang tụ tập chung quanh, ánh mắt nhìn về phía Tiết Chấp Sự tràn đầy vẻ quái dị. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ, tại sao Tiết Chấp Sự lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để hãm hại một đệ tử tạp dịch? Cho dù Lưu Vô Tà có đánh bị thương Lỗ Chí Thâm, thì đó cũng chỉ là tranh chấp giữa đệ tử tạp dịch với nhau. Người ngậm máu phun người, ta tìm ngươi lúc nào? Tiết Chấp Sự trợn muốn nứt cả mắt ra, hai mắt phun ra lửa, hận không thể nuốt sống Đinh Bảo Thái. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, chỉ có Lưu Vô Tà đứng đó như không có chuyện gì. Trải qua những chuyện mấy ngày qua khiến hắn nhận ra một điều, một mực nhẫn nhịn không đổi lại được sự nhượng bộ mà chỉ khiến bọn chúng càng thêm lấn tới. Đã như thế thì hung hăng đánh trả, để bọn chúng biết đau, lần sau không dám chọc tới mình. Chuyện ngày hôm nay vừa xảy ra thì ít nhất một số đệ tử ngoại môn sẽ không dám nuôi ý đồ với hắn. Ngươi có biết vu khống chấp sự tông môn là trọng tội, trừ phi có thể đưa ra bằng chứng tuyệt đối, nếu không chỉ dựa vào điều này thôi cũng đủ khép người vào tội chết. Hoàng Chấp Sự quát hỏi Đinh Bảo Thái. Vu khống chấp sự của tông môn là đại kỵ với đệ tử. Có bằng chứng chứ? Hôm qua khi Tiết Chấp Sự tới, ta đã đặc biệt đặt một tấm ký ức thần phù, bên trong này ghi lại chi tiết những lời Tiết Chấp Sự đã nói, đệ tử cũng là bị ép buộc cho nên mới phải đồng ý thôi. Đinh Bảo Thái hiện giờ chỉ muốn sống, cố gắng đổ hết tội lên đầu Tiết Chấp Sự, rồi biến mình thành một kẻ bị cưỡng ép. Tiết Chấp Sự vạn phần không ngờ được Đinh Bảo Thái có thể cắn ngược một ngụm. Đinh Bảo Thái nói xong lấy ra một tấm ký ức thần phù, bên trong quả thực ghi lại cuộc đối thoại giữa đôi bên, bao gồm cả việc Tiết Chấp Sự sai biểu gã. Nghe thấy giọng nói của mình vang lên, Tiết Chấp Sự mặt xám như tro, lão không ngờ là mình đã đấm phải tấm thiết bảng. Ai có thể liệu trước Lưu Vô Tà dựa vào một chậu nước mà nhìn thấu kế hoạch của bọn họ. Nếu không có chậu nước này, cho dù phối dược đường và dục linh đường muốn cũng chẳng làm gì được họ. Mấy vị trưởng lão chấp pháp đường không biết đã tới hiện trường từ lúc nào, cuộc đối thoại trong ký ức thần phù họ đều nghe rõ. Các vị trưởng lão, những gì cần nói ta đã nói hết rồi, thực sự không phải lỗi của ta, đệ tử cũng là bị chèn ép thôi. Đinh Bảo Thái cất đi ký ức thần phù, giọng điệu đầy vẻ cầu xin. Trưởng lão chấp pháp đường đã tới, cứ để cho họ xử lý đi. Trưởng lão của Dục Linh Đường và Phối Dược Đường không có quyền định tội bọn Đinh Bảo Thái, bọn họ chỉ muốn làm rõ chân tướng sự việc. Nghe thấy là trưởng lão chấp pháp đường tới, Đinh Bảo Thái sợ tới mức ngã ngồi phẹt xuống. Ba vị trưởng lão chấp pháp đường băng qua dòng người tới trước mặt Lưu Vô Tà, nhìn hắn một cái sau đó xoay người lại, ánh mắt hướng về Tiết Chấp Sự và Đinh Bảo Thái. Mọi chuyện chúng ta đều đã điều tra rõ ràng, Đinh Bảo Thái vu khống đệ tử tạp dịch, phạt trượng 30 gậy, phạt làm lao công trong vòng 3 tháng. Tiết Chấp Sự xúi dục đệ tử vu khống người khác, tước bỏ chức vị chấp sự, tới hỏa phòng xung là một tên hỏa công. Trưởng lão chấp pháp đường nhanh chóng công bố hình phạt cho cả hai. Phạm phải sai lầm nhỏ này thì chưa đến mức phải chết, tối đa chỉ phạt là một số công việc khổ sai. 3 tháng thời gian là đủ cho Lưu Vô Tà phát triển, ít nhất thì trong 3 tháng này Đinh Bảo Thái sẽ không thể tìm hắn gây phiền phức. Còn về phần Tiết Chấp Sự, sau khi tới hỏa phòng, muốn xoay mình e rằng không còn dễ dàng nữa. Nghe thấy Tiết Chấp Sự bị giáng xuống làm hỏa công, Lỗ Chí Thâm mấy người giống như quả bóng xì hơi, vô lực ngồi bệt xuống cày kiếm chỉ. Bọn chúng có thể hình dung được, tiếp theo sẽ phải đối mặt với những gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.